tổng tài, Hoắc tổng anh tàn nhẫn lắm. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 16, giải cứu Triệu Tuệ An nghe được Hoắc Kiến Vũ đã tới mà lòng dâng lên lo sợ. Cứ thế mà nước mắt tuôn. Triệu Tuệ An cố gắng nín khóc để anh cảm thấy yên tâm. Hoắc Kiến Vũ, anh cũng rất nhanh tìm đến nơi này. Quả là một người thông minh như lời ca ngợi của mọi người. Hoắc Kiến Vũ đi vào, hai bên đều có thuộc hạ bảo vệ. Cậu muốn gì mới thả cô ấy ra? Muốn anh chết thì thế nào? Dựa vào trí tuệ của cậu mà muốn tôi chết? Có phải rất nực cười không? Vậy thì vợ anh chết. Hạ Lưu Vĩ để súng ngay đầu của Triệu Tuệ An. Tôi sẽ nhường cho cậu một khu vực và tha chết cho cậu. Đơn giản vậy sao? Vậy thì cậu muốn gì? Tôi muốn chơi vợ anh thì thế nào? Thằng chó, mày thử đi. Hoắc Kiến Vũ, tôi rất thích làm anh nổi giận. Triệu Tuệ An gương đôi mắt phủ đầy nước nhìn Hoắc Kiến Vũ. Lão đại đã giải quyết những người bên ngoài. Cố Minh Tề dẫn người vào báo cáo. Tốt, thế nào Hạ Lưu Vĩ? Tôi là không muốn đối đầu với cậu. Nhưng hôm nay cậu ngang nhiên dám bắt cóc vợ tôi. Xem ra cậu không biết yêu thương mạng sống của mình. Hoắc Kiến Vũ, anh dám giết người của tôi. Tôi có sợ gì đâu mà không dám. Nếu cậu thả vợ tôi ra, tôi sẽ tha cho cậu lần này. Còn không thì hôm nay chúng ta giải quyết với nhau luôn. Vợ anh trong tay tôi. Anh dám làm gì tôi? Vậy em gái cậu trong tay tôi thì thế nào? Minh Tề. Dứt lời, Cố Minh Tề đã ra xe dẫn em gái Hạ Lưu Vĩ là Hạ Lưu Nhi vào. Anh hai. Hạ Lưu Nhi mếu máo nói. Thế nào? Hoắc Kiến Vũ nhếch môi cười khinh. Hoắc Kiến Vũ, anh dám vào biệt thự của tôi bắt em gái tôi. Hạ Lưu Vĩ nghiến răng nói. Tôi có sợ ai đâu bao giờ. Mau thả em gái tôi ra. Cậu đùa với tôi sao? Một là trao đổi. Hai là em gái của cậu chết trước mặt cậu. Thế nào? Được. Trao đổi. Cậu buông vợ tôi. Cả hai sẽ bước về. Được. Cố Minh Tề nhắm thẳng súng vào người của Hạ Lưu Nhi, nếu Hạ Lưu Vĩ giở trò thì lập tức nổ súng. Triệu Tuệ An được buông ra thì chạy nhanh về phía Hoắc Kiến Vũ, và Hạ Lưu Nhi cũng vậy. Hoắc Kiến Vũ ôm chặt Triệu Tuệ An vào lòng, vuốt vuốt tấm lưng như trấn an cô. Chúng ta về thôi. Anh bế cô lên, Minh Tề và thuộc hạ bao vây để bảo vệ. Đi ra ngoài đặt Triệu Tuệ An lên xe rồi Hoắc Kiến Vũ đi ra ngoài dặn dò Cố Minh Tề. Đã kích hoạt bom chưa? Dạ rồi. Một phút nữa sẽ nổ. Hoắc Kiến Vũ nhếch môi cười lạnh. Muốn đối đầu với anh chỉ có một con đường chết. Anh đã cho người đặt bom quanh đây, chỉ cần anh bước ra thì sẽ có người kích hoạt để sang bằng chỗ này. Bùm. A a a. Triệu Tuệ An nhìn cả một bang đều bị bom nổ tan hoang mà hét lên. Tay chân rung cầm cập, vậy là đám người khi nãy đều được chôn dưới quả bom đó. Hoắc Kiến Vũ bật cười rồi vào trong xe ngồi bảo tài xế lái về. Sợ sao? Anh ôm cô vào lòng. Sao anh lại cài bom? Bọn họ chết hết rồi sao? Nghịch với tôi thì chỉ có một con đường chết. Hoắc Kiến Vũ chở Triệu Tuệ An về nhà chính thay vì Vũ Viên. Xe vừa vào tới thì ông bà Hoắc đã chạy ra. Tuệ An, con có sao không? Mẹ rất lo cho con. Con không sao. Sao mặt con tái xanh vậy? Mau lên phòng nghỉ ngơi. Bà Hoắc cầm tay cô đi. Triệu Tuệ An thấy Hoắc Kiến Vũ không vào nhà mà tính lên xe đi đâu đó thì hỏi. Anh đi đâu vậy? Tôi có chút việc. Em lên nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ về Vũ Viên luôn. Dạ, lão đại. Cử người qua bên đó cai quản. Nếu ai vào giành thì cứ giết hết, không cần hỏi ý tôi. Dạ. Lần này chúng ta vừa cứu được phu nhân còn vừa tiêu diệt được bang Vĩ Minh Long, ừ, vậy đi. Tôi giao nơi này cho cậu. Hoắc Kiến Vũ lại vỗ vai Minh Tề. Cố Minh Tề lúc lên 10 tuổi đã mất cha mất mẹ, sống bơ vơ một mình. Lúc đó khi trên đường học về thấy cậu nằm bên lề đường nên Hoắc Kiến Vũ đã đem về Hoắc gia đào tạo thành vệ sĩ và cho đi học. Vậy nên Cố Minh Tề rất biết ơn Hoắc Kiến Vũ và dặn lòng sẽ sống chết cũng phải trung thành bên anh. Cố Minh Tề năm nay 25 tuổi, nhỏ hơn Hoắc Kiến Vũ 4 tuổi. Triệu Tuệ An ăn uống tắm rửa thì ra sofa ngồi xuống. Cũng may hôm nay cả cô và anh không bị thương gì cả. Nếu hôm nay không phải Hoắc Kiến Vũ đã bắt Hạ Lưu Nhi thì kết quả chắc không được như thế này. Tuệ An, mẹ, con muốn về Vũ Viên không? Dạ con, cô cúi mặt không nói. Được rồi, tài xế đang chờ con bên ngoài. Nếu muốn cứ việc về. Bà Hoắc cười, mẹ chọc con. Cô mặt đỏ ửng nói chiều nay nhìn thấy Triệu Tuệ An quyến luyến Hoắc Kiến Vũ thì bà biết không nên giữ cô bên cạnh. Cứ để cho cô về Vũ Viên để bồi đắp tình cảm. Con bé này, đã có chồng rồi mà còn ngại ngùng. Mau về bên đó với Kiến Vũ đi. Dạ, con nói mà chạy lẹ ra ngoài. Nếu ở lại lâu cô sẽ ngại chết. Biệt thự Vũ Viên, thiếu phu nhân đã trễ rồi cô còn về đây. Là có việc gì sao? Người làm hỏi, à không có gì đâu. Chị đi nghỉ ngơi đi. Tuệ An con mới về sau. Thiếu gia đi từ sáng tới giờ vẫn chưa về. Bác quản gia nói, anh ấy chưa về sao? Cô tò mò hỏi, thiếu gia dạo này thường không về. Hôm qua về là 3 giờ sáng. Dạ, vậy con lên phòng trước. Mọi người nghỉ ngơi đi. Cô buồn bã đi lên phòng. Cách chương.